nói xong ở trên phần mông của cô ta niết lấy một cái. À, kỹ nữ mặt mày hớn hở, lập tức ngồi xuống lòng gã Tuế Uyển. Đỗ Duy sắc mặt bình tĩnh. Hắn yên lặng uống lấy một cốc rượu. Cho dù xung quanh có chỉ trỏ bàn luận, hắn cũng chỉ thoáng nhíu mày một chút mà thôi. Đám vệ sĩ hộ vệ này cũng không có động tĩnh gì cả. Ở trong cái tử quán nghèo nàn, đám kỵ sĩ không khỏi bi thán cho tương lai tiền đồ của mình. Ai, nếu có thể ở lại thế giới xa hoa như đế đô kia thì hay biết mấy. Đúng lúc này, phanh một tiếng, cửa tử quán bị đẩy ra. Một hàng người từ bên ngoài đi tới, gồm ba nam một nữ. Từ vẻ mặt phong trần của bọn họ thêm vào đám quần áo không rẻ kia, hiển nhiên không phải người địa phương. Họ cũng là những người từ phương xa tới như bọn Đỗ Duy rồi. Khiến trong tử quán chợt yên lặng không tiếng động, chính bởi vì tất cả ánh mắt nam nhân cơ hồ cùng một lúc đều tập trung tới trên người cô gái kia. Đây là một cô gái ước chừng trên dưới 18-19 tuổi, sở hữu một mái tóc nâu dài, khuôn mặt diễm lệ. Một khuôn mặt như vậy hiển nhiên đối với người khác giới có một mị lực xâm lược rất lớn. Mà trên người nàng khoác một bì giáp bó sát. Hiển nhiên bì giáp kia cũng là loại thượng đẳng. Không biết dùng loại da ma thú nào tạo thành. Tản mát ra một loại ánh sáng mờ mờ. Trên đó còn khắc thêm một chút hoa văn. Mà hạ thân của nàng lại càng nóng bỏng. Lại có thể mặc một cái quần ngắn, đem toàn bộ đôi chân đầy đặn tuyết trắng lộ ra ngoài. Trên đùi còn quấn quanh một đoạn vải. Trên đó buộc một thanh truy thủ, bên hông của nàng cắm một thanh loan đao. Sau lưng còn đem một cây cung nhỏ. Một hộp tên màu bạc cắm mấy mũi tên. Từ trên mũi tên sáng bóng màu bạc mà nhìn, Đỗ Duy lập tức nhận ra đó dùng bằng thuần bạc tạo ra. Dùng loại bạc thuần chất này tạo ra cung tên thật sự là một hành vi xa xỉ. Cô gái diễm lệ có đôi chân dài tròn lẳng này lập tức biến thành tiêu điểm của phần đông nam nhân trong tử quán, mà nàng tự hồ lơ đãng xoay người. Khiến cho khe hở trên chiếc bì giáp lộ ra một phần nhũ câu trắng mịn. Lập tức làm cho con ngươi đám tử hủy muốn lọt ra ngoài, ngay cả cốc bia trong tay cũng suýt rơi xuống đất. Cô gái này bên người còn có vài nam đồng hành. Một kẻ tráng hán hình dạng như man ngưu, thân mặc trọng giáp, sau lưng đeo một tấm lá chắn vừa dày vừa nặng. Từ những vết thương có trên thân thể cuồn cuộn bắp thịt và cánh tay rắn chắc của hắn có thể hình dung đây là một võ sĩ thuần túy sức mạnh. Một kẻ cao gầy khác bên cạnh. Nhìn qua rất nhạy cảm. Trên vai còn lộ ra một bộ trường cung. Ngón tay thon dài mà mạnh mẽ. Trên ngón tay của hắn còn có một chiếc nhẫn sắc màu đen. Kẻ này chắc là một dạng cung tiễn thủ. Mà kẻ cuối cùng mới là người khiến Đỗ Duy chú ý. Đây là một nam nhân thân mặc trường bào màu xám. Tướng mạo rất bình thường. Chỉ là trong ánh mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ lạnh lùng. Trang sức bên người hắn cực kỳ đơn giản tới mọi người xung quanh tự hồ đều chẳng chú ý tới hắn. Nhưng Đỗ Duy chú ý nhất lại là hắn. Bởi vì toàn thân hắn bao phủ một cái trường bào, trên ngực của trường bào là một huy chương màu bạc hình lá cây. Ở cái nơi heo hút này mọi người đều không nhận ra cái huy chương đó, nhưng Đỗ Duy lại nhận ra. Hơn nữa mấy hộ vệ kỵ sĩ có nhiều kiến thức hơn một chút cũng nhận thấy. Kẻ mặc áo bào màu tro này lại có thể là một ma pháp sư. Mặc dù chỉ là một tấm huy chương hình lá cây, một cấp ma pháp sư thấp nhất. Nhưng mà tấm huy chương kia không nghi ngờ là đã thông qua ma pháp hội chứng nhận đủ tư cách trở thành một ma pháp sư.